Tứ lão dựng ra một cái màn như thế này, rằng là cũng khiến cho người ta dở khóc dở cười, nhưng ít nhất cũng khiến cho Dịch Vân Khanh hiểu được thái độ của bọn họ. Khối đá vẫn luôn treo trong lòng đã được gỡ xuống, mới có thể đối phó được những thay đổi bất ngờ trên quan trường. Không lâu sau, Dịch Vân Khanh bị sai đến Phúc Châu xây dựng hải cảng. Việc bốn vị lão nhân kiên định không cho Dịch Vân Khanh thú bình thê, ngoại nhân cũng không biết được. Lý Dịch Thị tâm tư ám động, tìm một ngày cùng lão phu nhân ở trong phòng đem chất nữ của Lý gia ra mà nói. Cái gì mà dung mạo như là tiên nữ, cái gì mà hiểu thư đạt lý, cái gì hiền thục dịu dàng, cầm kỳ thi họa tinh thông mọi thứ. Quả thật nói đến mức vị chất nữ này chỉ có thể là có ở trên trời, thế gian này có ai có thể được như nàng ấy. Lão phu nhân uống trà, tẩm tỉm mà nghe, không tỏ thái độ gì, cũng không có ngăn cản, làm cho Lý Dịch Thị nghĩ rằng lão phu nhân bị thuyết phục, càng nói lại càng hăng say. Nương, không phải ta nói, Vân Khanh đi nơi khác nhậm chức, bên người lại không có ai chiếu cố, chất nữ của ta khéo tay lại hiền thục, dọc đường đi có thể chiếu cố Vân Khanh thật tốt. Nói xong lại phất phất cái khăn tay, trìu ghẹo mà nói, không chừng là 2 năm sau còn có thể cho ngài thêm một tôn tử nữa đó. Lão phu nhân đặt chén trà xuống, cũng cười mị mị mà nói, chắc trai ta cũng đã có, cũng đủ rồi. Lý Dịch Thị cứng đờ, cười bồi nói, nương, chắc trai sao có thể ngại nhiều chứ, dịch gia khai chi tán diệp. Lão phu nhân đánh gãy lời của nàng nói, cầm lấy Phật châu, chuyển chuyển trên tay, mí mắt hơi nhếch lên. Ngươi có còn nhớ ngươi họ Dịch không? Ta cho là ngươi tự gả ra ngoài, mang họ phu quân, liền đem dịch gia quên mất rồi. Nương! Lý Dịch Thị luống cuống. Nhi nữ! Được rồi, được rồi. Lão phu nhân hạ tay xuống, chuyện đã qua ta cũng không muốn truy cứu, cái gọi là nữ nhân gả ra ngoài như bát nước đổ đi, ta không vọng tưởng ngươi sẽ đem nhà mẹ đặt ở trong vị trí thứ nhất. Thầm nghĩ, ngươi đang ở phu gia, lại cùng mẹ đẻ có va chạm về lợi ích, ngươi thái độ không đồng nhất, lại thầm nghĩ cách tính kế nhà mẹ đẻ để giúp đỡ phu gia, yêu cầu này cũng có chút quá đi. Nương! Lý Dịch Thị quỳ gối ở bên chân của lão phu nhân, nước mắt liền rơi xuống. Nữ nhi cũng muốn giúp đỡ mọi người trong nhà, nhưng nữ nhi không thể tự bảo toàn bản thân. Khi mà nhị ca gặp nạn, nữ nhân mọi điều đều khó xử, ngay cả phu quân cũng lãnh đạm. Có mấy lần thiếu chút nữa liền hôn nữ nhi. Những thế gia ngày xưa hay giao hảo cũng dần dần bất hòa, tới khách yến cũng bị người ta làm khó làm dễ, xem thường. Nhi nữ cũng có nỗi khổ tâm của mình. Nói xong, liền ngay tại chỗ mà khóc rống lên, nước mắt giống như là mưa giông mà thi nhau rơi xuống. Lão phu nhân nâng mặt của Lý Dịch Thị lên, nhìn nhi nữ nhu thuận thông minh nhất hiện giờ đang ở trước mắt mẫu thân mà diễn trò này, nói trái tim không chết lạnh là giả. Người nói, nơi chốn khó xử, bị người làm khó dễ, xem thường, ngay cả thân sinh phụ mẫu cũng không cần. Đi ra ngoài còn được ai kính trọng? Nói trắng ra ngươi vị phu gia mà không thèm quan tâm tới thân sinh của mình. Cho dù ngươi ở Lý gia là một vị phu nhân hiền thục, lại cấp cho Lý gia nhiều ít tự tự, ngươi cũng vẫn là một bất hiếu nữ, quên cha quên mẹ, quên huynh quên đệ, quên tộc. Bỏ tay ra, lạnh mắt liếc nhìn Lý Dịch Thị còn đang kinh ngạc. Đạo hiếu còn cao hơn trời, giúp đỡ nhạc phụ nhạc mẫu là đạo hiếu, vậy thân sinh mẫu liền không phải là đạo hiếu sao? Nương! Nếu lúc trước ngươi không sợ đắc tội phu gia vì thân sinh phụ mẫu mà cầu tình người ta một chút ân tình, tốt xấu gì cũng có thể có được thanh danh nữ nhi có hiếu, nhớ tới công dưỡng dục, cho dù Lý gia có muốn hô ngươi cũng phải suy nghĩ kỹ. Vì thân sinh phụ mẫu mà cầu tình chính là đạo hiếu máu mủ tình thâm, cho dù Lý gia có âm thầm hô nàng cũng không dám lấy cái việc này ra làm cớ. Nương, nữ nhi biết sai rồi, nương hãy tha thứ cho nữ nhi. Lão phu nhân thở dài trong lòng, tử không giáo phụ chi quá, nữ không giáo mẫu chi quá, là nàng đã không dạy nhi tử này thỏa đáng. Hôn sự của Vân Khanh đối với ngươi không có quan hệ, hảo hảo làm phu nhân Lý gia của ngươi đi. Những chuyện còn lại đừng có nhúng tay vào nữa. Lý Dịch Thị vội vàng lau nước mắt, đứng lên nắm lấy tay của lão phu nhân, nức nở mà nói, Nương, người phải giúp nhi nữ. Từ khi trong nhà có chuyện, nhi nữ đã không được xen vào chuyện trong nhà nữa. Lần này nhân chuyện của Vân Khanh, nhạc phụ nhạc mẫu liền cố ý để ta trưởng quản nội quyến. Chỉ cần hai nhà thân càng thêm thân. Giằng tay của Lý Thị ra, lão phu nhân cả giận mà nói. Vì quyền được quản nội quyến mà ta phải bắt Vân Khanh thú chất nữ Lý gia, biến thành toàn gia không yên sao? Cho dù chất nữ Lý gia kia có tốt, nhưng xét việc làm người của Lý gia trước đây thì ai dám thú, chỉ có thể chung phú quý, không chung hoạn nạn, không phải là người tốt. Lý Dịch Thị không dám lên tiếng, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mà giải thích. Nương, Vân Khanh đường đường là sủng thần của thiên tử trong kinh thành, lại thú thêm một bình thê. Dịch Lý hai nhà, thân lại càng thêm thân, cũng chính là cái việc khiến mọi người ca tụng, còn hơn là một cái nam bình dân. Câm mồm! Nếu cầm trên tay không phải là Phật Châu Mộc Đàn trân quý, lão phu nhân thật sự sẽ thuận tay mà ném qua. Lý Dịch Thị hoảng sợ. Nương! Lúc đầu lão phu nhân còn muốn an ủi bản thân vài câu, nhưng hiện tại lão phu nhân đã không còn muốn lừa mình dối người nữa. Nữ nhi này đã làm nàng quá vô cùng thất vọng rồi. Nếu không có hơn một cái nam bình thê dân trong miệng của ngươi, ta và phụ thân của ngươi đã là một cái đống xương trắng rồi. Nhắm mắt lại, trong mắt lại khôi phục cái vẻ bình tĩnh ban đầu. Ngươi đi đi, về sau không phải ngày lễ thì không cần qua lại. Như vậy cũng đã lưu cho ngươi một chút thể diện rồi. Lý Dịch Thị hoảng hốt, một là nhiệm vụ của bản thân không có hoàn thành được, hai là lão phu nhân chưa bao giờ lãnh đạm như vậy với nàng, khiến nàng vô cùng luống cuống. Lão phu nhân phất tay để cho nha hoàn nửa bắt buộc nửa đem người đưa ra cửa. Dư thị nghe như vậy vội vàng chạy đến, sợ là lão phu nhân tức giận tới phát bệnh. Một bên nháy mắt ra dấu cho nha hoàn mang Dịch Khiêm tới đây, một bên nói: "Nương, Khanh nhi phải đi xa nhà, nhi tức lo lắng, ngày mai nhi tức muốn đến Đại Quan tự cầu bù bình an, nương có muốn đi cùng nhi tức hay không? Còn có một chút việc muốn hỏi ý kiến của nương." Biết là Dư thị đang cố ý dời đi lực chú ý của nàng, vui mừng vỗ vỗ tay của nàng. Đại Quan tự là tháp tự của hoàng gia, không thể tùy tiện đến đó. Hãy xin phương trượng chủ trì bình an phù cũng được. Hương trái không cần quá nhiều, chủ yếu là tâm thành. Vâng, nhi tức đã nhớ kỹ. Lão phu nhân nhìn cái gương mặt dịu dàng nhu hòa của Dư thị, trong tâm liền mờ mịt. Chẳng bao lâu trước, Lý Dịch Thị cũng đã từng ở bên người của nàng nhẹ giọng vâng lời như vậy. Từ trong ra ngoài đều là sự thiện lương dịu dàng nhu hòa. Không nghĩ rằng hiện giờ lại như vậy. Nghĩ tới những kẻ muốn tặng người cho Dịch Vân Khanh mang theo không hề ít, Lý Dịch Thị đề cử nữ nhân Lý gia coi như là còn bình thường, khiến cho Dịch Vân Khanh không thể chịu được chính là đã có người mang tiểu tư thiếu niên da trắng môi hồng tặng cho hắn. Nếu đưa tiểu tư hầu hạ, ăn, mặc, ở, đi lại cũng không phải là còn làm ấm giường luôn hay sao? Dịch Vân Khanh hận không thể phá hỏng mặt của bọn họ. Hôm nay lại bị nghẹn một bụng khí, Dịch Vân Khanh trầm mặt mà hỏi: "Thiếu phu nhân đâu?" Nhóm gia hoàng hoảng sợ, đại nha hoàng canh giữ ở trước cửa liền vội chạy tới. "Thiếu phu nhân còn đang ngủ trưa?" "Ngủ được bao lâu rồi?" "Gần một canh giờ rồi." Đại nha hoàng hạ giọng mà trả lời, sao lại nhẹ nhàng nhấc sa trướng ở phòng trong lên. Trên ghế cạnh cửa có Đông Dương đang hơi cong cong người mà ngủ thật say. Nhìn thấy Đông Dương, Dịch Vân Khanh cảm thấy một bụng khí tiêu tan hết, xua xua tay để nhóm nha hoàng lui ra, nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh. Đưa tay, nhấc nhẹ cái chăn nhỏ trên bụng của Đông Dương, sờ sờ tay của y, độ ấm cao bình thường. Nếu là trước kia, hắn khẳng định sẽ kinh hoảng mà hét đại phu, nói Đông Dương lại bị sốt. Nhưng hiện tại lại nhớ tới lý do tại sao mà người của Đông Dương lại nóng như vậy, khóe miệng của Dịch Vân Khanh lại gợi lên một cái tia trêu đùa sủng nịnh, cũng đột nhiên thấy miệng khô lưỡi nóng. Đại nha hoàng bưng trà tới khiến cho Dịch Vân Khanh dời đi lực chú ý, hai chén trà giúp giảm bớt cái nhịp tim đập, tầm mắt vô tình lại chuyển tới Đông Dương. Nguyên bản mái tóc bị khô sơ, nhưng qua năm tháng bảo dưỡng đã tốt hơn rất nhiều, đen bóng mượt mà như là tấm lụa. Cầm lấy một cái túm tóc nhỏ để từng sợi lướt qua kẻ ngón tay, càng về sau càng làm tới không biết mệt, giống như một tiểu hài tử ngây thơ đang âu yếm món đồ chơi ưa thích. Đông Dương khi tỉnh lại chỉ thấy nam nhân tuấn dật phi phàm đang nghịch tóc y đến nghiện. Tỉnh! Dương mắt nhìn cái vẻ mờ mịt trong mắt của Đông Dương, hai tay liền đặt ở hai bên, đem người đặt dưới thân, rồi lại nhanh chóng hôn lên đôi môi khi mới vừa vào cửa đã muốn hôn vài cái. Nếu không phải sợ làm người tỉnh, hắn đã sớm hôn vài lần. Hiện nay đã tỉnh, hắn còn không hảo hảo đòi đền bù sao? Vừa mở mắt đã bị hôn, Đông Dương tỏ vẻ bị làm phiền, đưa chân đá người, lại không nghĩ tới địa phương ẩn mật kia, lập tức toàn thân cứng đờ. Dịch Vân Khanh cười thầm, nằm rạp ở trên người y mà hôn thật sâu, mới đem Đông Dương chớp mũi đổ đầy mồ hôi buông ra. Tự mình bưng tới hai cái chén trà, thuận thế ngồi ở trên ghế nằm, đem người toàn bộ ôm vào trong lòng. Đông Dương đã hoàn toàn thanh tĩnh, tránh, nóng. Nghe như vậy, Dịch Vân Khanh đem chăn mỏng xả xuống tới thắt lưng và cũng thuận tay đặt ngay tại trên thắt lưng của Đông Dương. Hai thân thể tiếp xúc kín không kẽ hở, Dịch Vân Khanh còn hướng vành tay của Đông Dương thổi khí, vừa lòng nhìn người trong lòng toàn thân đều nhiễm một màu đỏ ửng. Đại thiếu gia sao trở về sớm như vậy? Đông Dương liền hỏi như vậy, Dịch Vân Khanh liền hướng quai xanh của y mà cắn nhẹ một miếng. Sao vậy? Đông Dương không thích ta về sớm sao? Đông Dương trầm mặt khiến cho Dịch Vân Khanh bất mãn, càng đem người ôm chặt thêm, chạm vào thắt lưng khiến Đông Dương lập tức kêu lên. Nói, có phải là không thích ta trở về sớm hay không? Chịu đựng cảm giác khác thường ở nơi tư mật, Đông Dương cắn môi mà trả lời, không phải. Loại tình huống này ai mà dám nói khác chứ? Dúi đầu vào cần cổ của người trước mặt, hừ nhẹ. Tốt nhất là như vậy, nếu không thì... Chiếc lưỡi liền liếm liếm lên dấu vết mà mình vừa tạo ra, Dịch Vân Khanh nhẹ giọng hỏi bên tai của Đông Dương. Dược ngọc đã được dùng bao lâu rồi? Ân. Chữ ân được nhấn mạnh, hơi thở liền phun ở bên tai, hơn nữa ý tứ trong lời nói khiến cho gương mặt của Đông Dương đỏ bừng. Có làm theo lời, dùng 2 canh giờ không? Khi nói, đầu lưỡi nóng bỏng liếm lên tai của Đông Dương, vừa lòng khi thấy người trong lòng lại rung lên. Có thể lấy ra được hay chưa? Đông Dương như là đà điểu mà che cái lỗ tai. Dịch Vân Khanh cười thầm, cao giọng sai nha hoàn chuẩn bị nước ấm, đầu lưỡi lại liếm liếm lên yết hầu, khiêu khích ở bên tai của Đông Dương, nhỏ giọng nói, hôm nay ta sẽ giúp ngươi một tay. Người trong lòng đột nhiên cứng đờ, về sau là dãy dụa. Nhưng Dịch Vân Khanh nhanh chóng lấy hai tay đem người giam vào trong lòng, sao có thể thoát được. Đông Dương thẹn thùng sao? Thân thể của ngươi còn chỗ nào mà ta chưa thấy qua đâu? Nha hoàn, mang nước vào. Đám nha hoàn nói đuôi nhau đem thùng gỗ lớn nước ấm vào, lưu lại tinh dầu các loại muốn dùng, rồi lại không chớp mắt mà nói đuôi nhau đi ra. Đại nha hoàn có tâm đóng cửa, tiếp tục giữ cái chức trách canh cửa. Dịch Vân Khanh ôm lấy Đông Dương vẫn còn đang dãy dụa, mở một tay đem người ta ra, liền thối lui từng bước. Chính mình đem quần áo cởi. Thấy Đông Dương không chịu, cười nói, kỳ thật ta cũng biết vẫn là để ta cởi thì tốt hơn. Lấy thế hổ đói xuống núi mà nhà tới Đông Dương còn đang muốn chạy, thuần thục đem người ta cởi sạch thả vào trong thùng nước ấm, sao lại lấy thế sét đánh không kịp bưng tay mà thoát hết y phục ở trên người của mình rồi chui vào trong. Đông Dương lui tới bên thùng gỗ, tận lực giảm bớt cái cảm giác tồn tại của mình. Dịch Vân Khanh lúc này cũng không có nóng nảy, dù bận nhưng vẫn ung dung chà sát tắm rửa cho mình. Giúp ta chà phía sau đi. Nói xong, liền xoay người đưa lưng về phía Đông Dương. Sau một lúc, Đông Dương mới chần chừ tiến tới, thì không một chút do dự. Phản thụ đem người kéo vào trong lòng, cười nói, vẫn dễ bị lừa như vậy. Đông Dương giận. Dịch Vân Khanh liền giống như con rắn mà bò lên, cường thế không để cho y cự tuyệt mà đem người giam giữa thành thùng với bản thân tùy ý khinh bạc. Trên đôi môi nhợt nhạt khẽ hôn xuống rồi lại cắn nhẹ, sau đó giao triền xâm nhập liều chết dây dưa, đem Đông Dương bị hôn đến mơ hồ thì hai tay mới lưu luyến không thôi mà rời từ thắt lưng tới cái địa phương phía sau. Dưới đôi mắt mơ hồ trừng lớn của y mà dùng ngón tay xâm nhập vào hậu huyệt bên trong, đem cái ngọc dược vẫn đang bị chôn ở bên trong cơ thể lấy ra. Ở thời khắc dược ngọc lấy ra đó, một thứ hỏa nhiệt khác liền lập tức thay thế đâm vào. Đông Dương hừ nhẹ, khó chịu thừa nhận cái thứ hỏa nhiệt mà so với dược ngọc còn lớn hơn xâm nhập. Ngửa người ra sau tạo thành một đường cong hoàn mỹ, cầu dẫn Dịch Vân Khanh càng thắp thêm lửa trong đôi mắt của hắn. ở trong dục dũng hồ thiên hồ địa náo loạn một hồi, sợ nước lạnh khiến cho Đông Dương bị cảm, Dịch Vân Khanh ôm người ra khỏi dục dũng, ở trên ghế phía sau bình phong mà vận động một hồi lâu. Liên tục hai lần vận động mãnh liệt, Đông Dương không còn khí lực mà nhấc cái ngón tay, mặc cho Dịch Vân Khanh giúp y lau khô người, mặc xong quần áo, lốt dược ngọc giảm nhiệt lại được nhét vào cũng chỉ có thể dạy dụa, trượng trưng hai cái mà thôi. Lần trước Trương Nghị Y chuẩn bệnh đã thỉnh thánh chỉ cho dùng bí dược ở trong cung đình, là một trong hai khối dược ngọc cực phẩm ở trong cung, được dùng hàng trăm loại dược liệu trân quý, cùng bao nhiêu công sức mới làm ra được một khối ngọc vô giá đó. Là thuốc thì cũng có ba phần độc, vì để Đông Dương không có di chứng về sau lại hấp thu được dược lực của dược ngọc. Ngự y liền cho thợ thủ công giỏi đem dược ngọc tạo thành một khối hình trụ to bằng hai ngón tay, đem đặt trong cơ thể, về lâu về dài có thể đạt được dược liệu hiệu quả tẩm bổ cao nhất. Khác biệt là lúc dùng dược thì nhiệt độ cơ thể của Đông Dương sẽ cao lên. Điểm này đối với Dịch Vân Khanh mà nói cũng là một cái loại phúc lợi, biến hắn mỗi lần đều muốn vĩnh viễn chung sâu tại cái địa phương đó, giống như là trẻ sinh đôi kết hợp không rời. Bị người náo loạn một hồi lại thêm dược ngọc, Đông Dương muốn đứng dậy cũng khó khăn. Cũng may các vị trưởng bối biết y vừa bệnh nặng mới khỏi, cũng không tích cực bắt mọi người cùng nhau ăn cơm. Dịch Khiêm thì sau khi dùng cơm xong lại lo lắng chạy tới. Tiểu phụ thân! Dịch Khiêm choai choai nho nhỏ, ngày trước nay lại càng ổn trọng. Trên đầu có mũ quan nho nhỏ được đính thêm nhiều cái viên miễn châu miễn ngọc phát sáng, khiến nó giống như là một tiểu đại nhân vậy. Đông Dương tựa vào gối đầu cười nhẹ vuốt ve hai má của Dịch Khiêm. Tiểu hài tử năm đó còn trộm đánh ở cái chỗ khuất mà khóc vì bị huynh trưởng khi dễ, đã dần dần trưởng thành. Năm nay Dịch Khiêm cũng đã tới thư trai, ý của lão thái gia cũng là muốn hai năm nữa thì để Dịch Khiêm đi thi khảo tú tài, mặc kệ có đổ hay không thì cũng coi như là tích một chút kinh nghiệm. Buổi tối không nên xem bài quá muộn, người vẫn còn thời gian, muốn xem thì cũng phải sai nha hoàn đem đèn thắp sáng lên, vạn lần không được phá hủy cái đôi mắt đó biết chưa. Dịch Khiêm gật đầu, thấy Dịch Vân Khanh không có ở đây, mới cẩn thận bò trên giường ghé vào người của Đông Dương. Chỉ có bên Đông Dương, Dịch Khiêm mới hoàn toàn yên tâm, bởi vì nó biết dù nó có không có học, không có được công danh thì Đông Dương vẫn sẽ vô điều kiện mà yêu thương nó. Tiểu phụ thân, Hà Nhi thật sự không thể đi theo người tới Phúc Châu sao? Hà Nhi cam đoan, Hà Nhi sẽ không bỏ bê việc học, cũng sẽ không có giả tâm gì, sẽ ngoan ngoãn nghe lời phụ thân đọc sách viết văn, mang Khiêm Nhi đi theo có được hay không ạ? Dịch Khiêm đáng thương mà nói, Đông Dương nghe cũng không muốn từ chối. Lần đi Phúc Châu này, Dịch Vân Khanh cũng đã nói chuyện qua với mọi người trong nhà, ít nhất cũng 2 năm mới có thể hồi kinh. Tứ lão đương nhiên không thể bôn ba, Đông Dương thì phải đi, Dịch Khiêm cũng muốn đi, nhưng Dịch Vân Khanh lo lắng, lần đi này sẽ bận rộn, không có thời gian chiếu cố việc học của Dịch Khiêm, cho nên thương lượng để Dịch Khiêm ở lại kinh thành, để lão thái gia cùng đại lão gia bọn họ chăm nom. Tiểu phụ thân, Hà Nhi sẽ rất nhớ người. 2 năm, chỉ nghĩ thôi Dịch Khiêm đã cảm thấy cái mũi ê ẩm. Đông Dương thật cũng không có buông được, mấy lần cũng muốn mở miệng mang Dịch Khiêm theo, nhưng mà đều phải nhịn xuống. Tứ lão trong kinh thành lại không có Dịch Khiêm bầu bạn sẽ tịch mịch đến mức độ nào. Khiêm Nhi, ngươi đã là tiểu nam tử Hán, ta nhớ rõ, khi ta lớn như ngươi, ta đã một mình đi săn thú. Tiểu phụ thân, nam tử Hán phải có sức mạnh, phải có trách nhiệm, tâm mới không thẹn. So so đầu của nó rồi lại nói tiếp. Ta với phụ thân của ngươi không ở kinh thành, không thể chiếu cố ngươi, gia gia nải nải bọn họ, chỉ có thể để ngươi ở lại bầu bạn với bọn họ. Ngày thường ngươi được gia gia bọn họ yêu thương như vậy, ngươi nhẫn tâm để bọn họ ở kinh thành không ai bầu bạn sao? Ngươi là nam hài tử, là chắc trai duy nhất của Dịch gia, tương lai cũng là nam tử Hán. Ngươi muốn học phải kiên cường, phải học được làm thế nào để có thể gánh vác được trách nhiệm. Sau lần nói chuyện này 6 ngày, Dịch Vân Khanh mang theo Đông Dương xuất phát tới Phúc Châu nhận chức. Vào ngày thứ 13 cùng tháng thì tới được phủ nha Phúc Châu, ngày hôm sau liền trực tiếp nhậm chức. Biên giới Phúc Châu hầu hết là cái vùng ven biển, tài nguyên vô cùng phong phú, hải sản tươi ngon. Nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà hải sản tươi ngon lại không cách nào vận chuyển được đi nơi khác, khiến cho địa phương tuy giàu tài nguyên lại gặp nhiều khó khăn. Hoàng thượng muốn xây dựng hải cảng tại Phúc Châu là muốn phát triển.

Nhã gian có một cửa sổ bố trí này nọ có chút học đòi văn nhã. Đại nha hoàng liền mang một đoàn tiểu nha hoàng chỉnh lý sửa sang lại một phen, sai chủ lâu đem tới nước suối thật sạch rồi tự dùng trà, lá trà mang theo từ nhà đi, chuẩn bị một trà nóng đậm nhạt phù hợp. Sao lại từ trên xe ngựa lấy ra điểm tâm tinh xảo đã được chuẩn bị trước? Lúc trước khi ở Dương Châu, thân thể Đông Dương suy yếu đến mức nhiều thứ không thể ăn được. Dịch Vân Khanh liền luyện cho cái đám nha hoàn một cái thói quen khi xuất môn, nhu ngoạn liền phải tự mang theo điểm tâm nước trà, ngày qua ngày rồi cũng thành luật bất thành văn. Trà lâu lão bản còn nghĩ rằng sắp đón được một vị khách lớn, kết quả lại thấy người ta tự mang theo dụng cụ điểm tâm bày ở trên chiếc bàn gỗ lim thì mặt lập tức đen lại. Quản sự liếc mắt liền lấy 5 lượng bạc thưởng cho hắn mà nói, chủ tử nhà của ta chỉ nghỉ chân ở đây cũng không chiếm nhiều thời gian. Nhận bạc, trà lâu lão bản lập tức mặt mày hớn hở, nịnh hót mà nói, không sao không sao, quý ngài muốn ở bao lâu liền ở bấy lâu, nếu có việc gì thì cứ việc phân phó. Quản sự cười nhẹ, thân là quản sự tri phủ, tuy rằng cũng chỉ là một quản sự nho nhỏ, nhưng loại nịnh hót này cũng đã quen tai rồi. Nhã gian thu thập xong, đại nha hoàn liền đỡ Đông Dương xuống xe, đi theo phía sau đưa người tới nhã gian. Bảo quản sự cấp cho nhóm gia phó bình trà ngon, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi một lát đi. Dạ vâng. Hai đại nha hoàn thi lễ rồi lui xuống, tiện thể đóng cửa lại. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, Đông Dương lại một lần nữa lên xe ngựa. 5 lượng bạc thay nhã gian, lại thêm trà nước của cái đám gia phó cùng nha hoàn đủ để trà lâu ăn vài tháng. Lão bản liền hớn hở cung kính tiễn người ra tới tận cửa, trong lòng cảm khái, ngày nào mà cũng có vị khách như thế này thì tốt quá. Lên xe được một lát, Đông Dương liền thấy buồn ngủ, đầu tựa vào thành xe định chợp mắt một lát, không ngờ xe ngựa sốc nảy một cái, thiếu chút nữa thì trán bị đụng đau. Quản sự cùng đại nha hoàn trong lòng nhảy dựng, quản sự cởi ngựa đi đằng trước, vội vàng đánh ngựa quay lại mà hỏi, thiếu phu nhân, ngài không có việc gì chứ? Ta không sao. Đông Dương sốc màn xe thấy người đi đường đông kính ngà tư, so với kinh thành Phúc Châu không có phần hào nhoáng. Có thể nói so về độ giàu sang thì kém xa phủ thành Dương Châu. Nhưng thị trấn nhỏ vùng Duyên Hải này cũng có phần phong tình riêng của mình. Phiên chợ hôm nay sợ còn lâu mới tan được, bảo sa phu cẩn thận đừng đụng vào người đi đường. Vâng, quản sự hành lễ rồi tự đi căn dặn sa phu. Đông Dương nhấc màn xe nhưng lại chậm chạp không có buông. Đại nha hoàn thấy vậy mà hỏi, thiếu phu nhân có muốn xuống đi dạo chơi hay không? Nơi này mặc dù không được phồn hoa như kinh thành nhưng cũng rất náo nhiệt. Đông Dương lắc lắc đầu, y luôn không thích đi vô giúp vui, huống chi là cái loại ồn ào tập trung đông người này lại càng làm y đau đầu. Các ngươi muốn đi sao? Nếu vậy thì dẫn theo hai gia đình, ta bảo quản sự đi chậm một chút để các ngươi lại có thể theo kịp, không sợ chậm trễ hồi phủ. Hai đại nha hoàn lần lượt lắc đầu, tạ thiếu phu nhân quan tâm, nhưng nô tỳ cũng không thích đi dạo chợ. Không nói tới cái chuyện bỏ lại chủ tử để đi chơi là vô lý kích cỡ nào, hai nàng đã hầu hạ Đông Dương nhiều năm, cũng bị ảnh hưởng tính tình của y, thích yên tĩnh, không thích quá náo nhiệt. Đông Dương cười nhẹ, đang định buông màn xe, khóe mắt nhìn thấy một bóng người, một lần nữa vén rèm xe lên. Quản sự đem xe ngựa đi thêm một đoạn nữa rồi dừng lại. Quản gia chỉ thị sa phu ngừng, xuống ngựa tới theo phân phó. Đông Dương chỉ ở một cửa hàng đối diện mà nói, đến tiệm kia hỏi trưởng quầy họ gì, đến từ đâu, phu nhân mang họ ai. Quản sự tuy là không hiểu nhưng vẫn làm hết phần sự chạy tới hỏi, rồi quay lại nói, hỏi thiếu phu nhân, chủ quầy kia họ Vương, xuất thân từ Dương Châu, sau thảm họa chiến tranh liền chuyển tới Phúc Châu này sinh sống, làm một chút tiểu sinh ý trao đổi hàng hải sản. Phu nhân họ Dịch, có hai người con, còn lại thì không có chịu nói. Đông Dương nghe như vậy mà trong lòng vui vẻ, biết rõ là không có nhầm. Lại đi hỏi một chút, phu nhân hắn có phải xuất thân từ Bình Dương Dịch gia không? Quản sự lệnh mệnh lại đi hỏi. Vương trưởng quỹ hôm nay kỳ thật tâm tình cũng không có tốt. Thứ nhất là kỳ hạn với Lưu gia, đại phú hào tại đây đã đến, hắn lại hết đường say sở. Thứ hai là đệ tử của Lưu gia lại tới đây nháo sự, khiến hắn tinh thần không yên. Còn nữa, vừa rồi lại có người lạ chạy đến hỏi tên hắn, xuất thân, đã vậy lại còn hỏi về thê tử của hắn. Vương chưởng quỹ liền vô cùng cẩn thận, người nọ rời đi, hắn cũng theo xem, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa vô cùng giản dị. Hắn là người đã quen vào Nam ra Bắc, biết được loại xe ngựa này, tuy là nhìn đơn giản như bên trong chắc là có càng khôn. Lại có 6 gia đình ăn uống no đủ, giả dạng làm hán tử, nhìn ngó xung quanh, lại thêm 2 đại nha đầu tuy rằng dung mạo bình thường, nhưng khí độ bất phàm canh giữ hai bên xe ngựa. Vương chưởng quỹ liền khẳng định bên trong chính là một nhà phú quý. Mắt thấy người lạ kia lại chạy về đây, thái độ vẫn cung kính như trước mà hỏi. Xin hỏi vương chưởng quỹ, quý phu nhân có phải xuất thân từ Bình Dương Dịch gia hay không? Trong lòng nhảy dựng, vương chưởng quỹ càng cẩn thận hơn, xuất môn ra ngoài hết thảy đều phải cẩn thận, không thể nhận thức quan hệ lung tung, huống chi lại hỏi cái vấn đề mẫn cảm như là nữ quyến. Quản sự nhìn thấy sự cẩn trọng ở trong mắt của vương chưởng quỹ, thái độ nhu hòa mà nói. Vương chưởng quỹ, xin đừng lo sợ, chủ tử nhà của ta không có ác ý, chỉ là thấy vương chưởng quỹ rất quen cho nên mới tới hỏi một câu, có lẽ là cố nhân. Vương chưởng quỹ chắp tay, cẩn thận mà trả lời. Nội tử đúng là xuất thân từ Bình Dương Dịch gia, không biết chủ nhân quý gia là bạn cũ nhà ai? Thật sự là xuất thân từ Bình Dương Dịch gia. Quản sự xác nhận lại, hắn cũng biết chủ tử nhà của mình là họ Dịch, lại đến từ Bình Dương. Vương chưởng quỹ không nhớ lầm chứ? Đúng là xuất thân từ Bình Dương Dịch gia, nội tử cùng tài hạ đã kết tóc được gần 5 năm, sao mà dám quên xuất thân của nội tử được chứ? Quản gia thấy vương chưởng quỹ không có nét nói dối, trong lòng liền vui vẻ, thái độ lại càng lễ độ, mà nói, vậy xin vương chưởng quỹ chờ một chút, ta đi trả lời chủ tử. Vương chưởng quỹ bồn chồn, không biết vị cố nhân này là địch hay là bạn, trong lòng không yên, không dám đi theo thăm dò. Cho tới khi Đông Dương tới cửa, vương chưởng quỹ liền ngẩn ra, bởi vì hắn phát hiện hắn không quen người này.